Chương 91, 1091 nghi hoặc. Ô chủ nhân, cầu cầu rất hữu dụng. Cầu cầu phiến lá chẳng những có thể để người cảm giác huyền lực gia tăng huyền lực, người bình thường ăn còn có thể cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ đâu. Ô, còn có, cầu cầu về sau có thể nở hoa kết quả, chủ nhân nếu như ăn thánh quả, tối thiểu nhất tu vi có thể tăng lên 2 cấp luôn. Có A cảm giác bị bản thân tiểu chủ nhân ghét bỏ cây nhỏ, dịu rít khóc, phối hợp tiếng khóc của nó, thân cây còn tới hồi phát run, nhìn xem được không bộ dáng đáng thương. Tiểu mục nhất thời có chút im lặng, nhìn một chút nó chùi lủi cây nhỏ thân. Vậy ngươi phiến lá đâu? Của ta phiến lá đều bị chủ nhân rút ra đi uy hai con ăn hàng. Ô ô ô, nói đến đây cái, cầu cầu liền cảm thấy 10 phần thương tâm. Cái này vô lương chủ nhân, chỉ cần vừa nhìn thấy nó dài lá cây, bao nhiêu đều bắt đi. Kiểu mục khỏe miệng hơi rút, nhìn nó khóc đến đáng thương, nhịn không được nói, ta khẳng định không có rút ra. Hơn nữa coi như ta rút ra lá cây, QNZ không có khả năng toàn bộ lột sạch, tốt xấu sẽ cho ngươi lưu 2 mảnh che đậy. Mặc dù ngươi nói hình như này vô lương chuyện thật sự là ta làm, nhưng kỳ thật ta rất rõ ràng, ta chưa từng làm. Kiểu mục ha ha cười lạnh, chính là ngươi chủ nhân, ngươi cũng không cần con vịt chết mạnh miệng rút ra không có rút ra, còn có thể là ai so với nó rõ ràng hơn a, hơn nữa ai là ăn hàng. Kiểu mục tức giận quét cây nhỏ một chút, cút ngay ngươi. Ta làm sao lại là ăn hàng rồi, rõ ràng không nghe rõ cây nhỏ nói cái gì. Kiểu mục đồng học, cho rằng cây nhỏ đây là tại đập nàng. Mặc dù ta nội giới bên trong chôn thật nhiều bánh bao thịt, có thế ta một cái cũng chưa ăn đến này, làm sao có thể là ăn hàng. Quyết không thừa nhận đi, ngươi thật tốt ngốc chỗ này, ta còn có việc. Kiểu mục lười nhác cùng cây nhỏ quỷ kéo, huyền khư cảnh chuyện lần sau hỏi lại hỏi nó, lúc này nàng vội vàng đi tìm đại phu. Chủ nhân ngươi tìm cái gì đại phu à, chính ngươi là có thể trị a, hơn nữa tiểu tử này nội thương, những cái kia đổ nhà quê đại phu nơi nào có bản sự trị. Mặc dù này thành tinh cây nói giống như thật, có thế nàng rất rõ ràng, từ đời trước đến đời này, nàng liền không có học qua y đi trị ngươi cái đầu chủ nhân, muốn không ta thử nhìn xem, có thể hay không từ trong tinh vực lấy khỏa trị liệu đan, đây chính là ngài thần y đi sư tôn chế cực phẩm đan dược. Cam đoan thuốc đến bệnh trừ, còn tìm cái gì nông thôn đại phu a có bệnh. Kiều tiểu bằng hữu nhịn không được trợn trắng mắt, nàng làm sao không nhớ rõ nàng còn bái qua một tên thần y lìa sư phụ. Không muốn lại cùng này lại nhảy cây nói chuyện. Chủ nhân chờ chút. Thấy tiểu chủ nhân rõ ràng là không tin nó, cây nhỏ nóng nảy, giống như rút gân, lộn xộn mà run run toàn thân trên dưới. Ta run lẩy bẩy run a, cây nhỏ run chạc cây vui vẻ loạn vũ. Nếu như nó có thể hóa thành nhân hình, giờ phút này chỉ sợ đã là lệ rơi đầy mặt đi. Thật vất vả chỉ là lấy một viên trị liệu đan liền muốn tốn hao khí lực lớn như vậy, thật đáng bức đáng thương, trước kia cần phải như vậy tốn sức. Tiểu đồng học tính nhẫn mại đang muốn khô kiệt thời khắc, chỉ thấy tiểu thụ đỉnh xuất hiện một chút chói mắt kim quang, vụt sáng mà qua. Một viên xích hồng sắc tròn căng đan dược, đột nhiên từ rễ cây hạ bật đi ra, tiểu mục có chút ngượng bức. Vô ý thức đưa tay tiếp nhận viên kia đan hoàn. Tiểu chủ nhân, ta mệt mỏi quá. Cây nhỏ thanh âm rõ ràng suy yếu rất nhiều, không còn có phía trước như vậy nhảy thoát giọng nói, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Này 2 ngày này cũng không thể cùng tiểu chủ nhân gặp mặt, còn có, không cần đoạt đảo nguyên tinh. Ta cờ nở nó tuy thưa phục cây nhỏ thanh âm biến mất, tiểu mục tâm tình có chút bực bội trong đất xem một chút, thấy cây nhỏ mệt mỏi túi hạ từng cây chùi lùi chặt cây. Bao trùm tại thân cây thượng doanh doanh ánh sáng xanh lục cảm đạm rất nhiều. Tiểu bằng hưu thu hồi ánh mắt, túi đầu nhìn xem trong tay đang ăn dược, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc quanh quẩn, tiểu mục đáy mắt tràn đầy nghi hoặc.